Bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1110, hó, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xeo nhìn đến Diệp Thần ở ngay trước mặt hắn còn dám đánh người, nhất thời nổi tiểu tử, ngươi ăn hùng tâm báo tử đàm ta khuyên ngươi bây giờ lập tức tự sát, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm, thậm chí ngươi muốn chết đều không có cơ hội. Nhìn đến Diệp Thần không có phản ứng đến hắn, Xeo nghiến răng nghiến lợi nói ra. Diệp Thần nhìn cũng chưa từng nhìn Xeo, loại này đồ bỏ đi, Diệp Thần căn bản là mặc kệ đối phương. Đúng vào lúc này, đám người bị tách ra, rất nhanh lại tới mấy người, mọi người nhìn về phía người tới, sắc mặt đều là biến đổi. Bởi vì người tới, đều là Luân Thành thế lực ngầm lão đại. Đi ở trước nhất chính là Đông Khu lão đại Phỉ Vui. Đi theo phía sau hắn chính là Tây Khu lão đại Thomas. Sau đó là Nam Khu lão đại Angie, cuối cùng là Bắc Khu lão đại Mary. Mấy người này, mỗi một cái đều là bản xứ tiếng tăm lừng lẫy lão đại, giết người không chớp mắt, bây giờ lại cùng lúc xuất hiện tại nơi này. Có thể nói như vậy, toàn bộ Luân Thành tất cả thế lực ngầm lão đại đều đến nơi này. Bọn họ mỗi một cái đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nhìn đến nhiều như vậy lão đại tề tụ nơi này, mọi người run lẩy bẩy. Phỉ Vui nhìn lấy Kali hỏi, Kali tiên sinh ngươi không sao chứ? Kali chỉ mình bất mãn nói, ngươi thấy ta giống là không có chuyện gì sao? Kali tiên sinh, là chúng ta không có bảo vệ tốt ngài, yên tâm, ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Những đại lão này đều là hóc thủ hả, bọn họ nghe được Kali anh em kết nghĩa bị đánh, đều là trước tiên chạy tới. Phỉ Vui chờ lấy mắt tam giác nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tiểu tử, ngươi cũng dám động Kali tiên sinh, hôm nay ngươi xong, còn không lập tức quỳ xuống cùng Kali tiên sinh nói xin lỗi. Hừ, thật sự là không biết chết sống, cũng dám tại trên địa bàn của chúng ta dương oai. Diệp Thần, rất nhanh ta liền muốn để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nghe những người này phách lối, Diệp Thần mặt không biểu tình. Thời khắc này bầu không khí vô cùng ngưng trọng, không khí lạnh lùng như băng. Đúng vào lúc này, một đại hán lao đến, quảng cáo, hắn sắc mặt băng lãnh cầm trong tay thanh búa, mặt lộ vẻ hung quang. Tại phía sau hắn còn theo 10 cái dáng người khôi ngô đại hán. Những người này trên thân đều tản ra khí thế kinh khủng. Nhưng là những người này thân bên trên tán phát băng lãnh khí thế thì để những người này không rét mà run. Người này người xưng máy xay thịt han, hắn giết người vô số trong tay búa không biết từng giết bao nhiêu người. Giờ phút này, vây chung quanh người đều có loại run lẩy bẩy cảm giác. Dù sao, nhiều như vậy thế lực ngầm lão đại đều xuất hiện ở đây quả thực thật là đáng sợ. Nếu như là người bình thường, hiện tại đã sớm quỳ trên mặt đất. Diệp Thần có thể bình tĩnh đứng ở chỗ này, cái này đã để người có chút sợ hãi than. Tiểu tử, ngươi xong, ngươi tiếp tục phách lối a, nhìn đến hóc như thế ra sức Kali trên mặt cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Diệp Thần nhìn thoáng qua Kali, giờ phút này Kali trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Hắn thậm chí tưởng tượng lấy Diệp Thần sẽ quỳ ở trước mặt của hắn chó vẩy đuôi mừng chủ. Có thể ở giây tiếp theo, Diệp Thần đột nhiên nâng tay lên, ba, một cái vang rội cái tát vang lên. Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt tất cả mọi người choáng váng. Diệp Thần, vậy mà ngay trước nhiều người như vậy lại cho Kali một bạt tai. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phải biết những thứ này lòng đất lão đại có thể cũng là vì Kali mà đến a. Kali bị rút một cái lảo đảo. Mặt của hắn vốn là đã sưng phù, một cái bàn tay càng là làm cho tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Phía trên, cho ta giết chết bọn họ, ta muốn để hắn chém thành muôn mảnh. Kali gào thét, lúc này thời điểm những cái kia lòng đất lão đại đều động. 40, 50 người đem Diệp Thần vây ở trung ương. Trong tay bọn họ đều là cầm lấy đao côn, trên mặt lóe ra nồng đậm sát ý, những sát thủ này, mỗi một cái trên tay đều dính qua huyết. Bởi vậy, trên người của bọn hắn càng là sát khí đằng đằng. Loại khí thế này, để hiện trường không ít người bị hù đều là run lẩy bẩy. Những đại lão này kỳ thật có chút cùng Kali quan hệ rất bình thường. Nhưng là bởi vì Hawk quan hệ không thể không đến. Không thể không nói, tại thế lực ngầm, Hawk cũng là vương. Nhiều như vậy tay chân, Diệp Thần coi như có thể đánh, lại có thể thế nào? Han nhìn chằm chằm Diệp Thần, tiểu tử, ngươi mẹ nó một người hoa dám ở chúng ta Ưng Quốc phách lối, hôm nay ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Hắn thấy, Diệp Thần bất quá chỉ là trên thớt thịt cá. Diệp Thần nhìn lấy những địch nhân kia ánh mắt bên trong lại mang theo không ngừng. Một đám đồ bỏ đi mà thôi. Diệp Thần thanh âm, để hiện trường làm yên tĩnh, tiểu tử này điên rồi sao? Loại tình huống này không cầu xin lại còn tại trang bức. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần đột nhiên theo biến mất tại chỗ, thân hình như điện đã xuất hiện ở Han trước người. Quả đấm của hắn trực tiếp oanh suy nghĩ Han ở ngực. Hàn nhìn lấy Diệp Thần đánh tới quyền đầu, trong mắt thít chặt. Cả người dường như bị đông lại đồng dạng, hắn theo Diệp Thần trên thân cảm nhận được cảm giác hết sức khủng bố. Loại cảm giác này để hắn như rớt vào hầm băng đồng dạng. Diệp Thần quyền đầu trùng điệp đập vào Hàn trên thân, được xưng là cối xay thịt, Hàn bị Diệp Thần một quyền đánh bay, trùng điệp té lăn trên đất không nhúc nhích. Một quyền trực tiếp đem Hàn nện choáng, mọi người tất cả đều choáng váng. Những cái kia thủ hạ điên rồi, khua tay vũ khí phóng tới Diệp Thần. Diệp Thần khóe miệng vung lên, ưa thích chơi sao, vậy ta liền bồi các ngươi chơi. Diệp Thần tìm tòi tay, theo một tên lưu manh trong tay đoạt lấy một cây gậy sắt. Sau đó, trong tay hắn thiết bổng huy động như bay. Trong nháy mắt, những cái kia lưu manh ánh mắt bên trong viết đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Quảng cáo, Diệp Thần thân bên trên tán phát sát khí, khiến cái này lưu manh không rét mà run. Cây gậy trong tay của hắn càng là như là cối xay thịt đồng dạng. Chỉ cần bị Diệp Thần cây gậy đập trúng, đều là máu tươi vẩy ra. Trong nháy mắt, mặt đất đã nằm xuống hơn 10 cái lưu manh. Những người này đều là bị Diệp Thần đập xương cốt đứt gãy tại trên mặt đất thống khổ kêu rên. Còn lại lưu manh nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt bên trong đều viết đầy kiêng kỵ. Đúng vào lúc này, một đạo băng lãnh âm thanh vang lên. Dừng tay cho ta, một người trung niên đi đến. Người trung niên này hơn 50 tuổi, trên mặt có một đạo mặt sẹo. Nhìn người tới, tất cả mọi người là giật mình, vị này cũng là Luân Thành lòng đất bá chủ Hawk. Hawk đi đến, nhìn đến bị Diệp Thần đánh ngất xỉu Hàn, lông mày nhíu lại. Hắn ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, tiểu tử, ngươi điên rồi. Diệp Thần nhìn lấy Hawk, trên mặt lại không có một tia sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến Hawk, Kali vội vàng nhào tới. Đại ca, ngươi phải làm chủ cho ta, ngươi nhìn ta bị hắn đánh, còn có huynh đệ của ngươi, bị hắn đánh cho tàn phế hơn 10 cái. Hawk ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết như thế nào? Chết như thế nào? Diệp Thần lông mày nhíu lại. Hắn nhìn lấy Hawk tư tốn nói. Để cho ta chết, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người ngây dại, tiểu tử này cũng quá ngưu bức đi. Hawk nhẹ gật đầu, tiểu tử, ta không thể không bội phục dũng khí của ngươi, bất quá cái thế giới này ngươi cho rằng biết võ công thì ngưu bức sao? Nói, Hawk trực tiếp theo trong tay móc ra một cây súng lục nhắm ngay Diệp Thần. Nơi này là Ưng Quốc, cho nên thương đem khống cũng không phải là như thế nghiêm ngặt. Tại phía sau hắn bảo tiêu cũng là vù vù móc súng lục ra. Mười mấy thanh súng lục họng súng tối om nhắm ngay Diệp Thần. Cách chương.